Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 119, fan bùng nổ Hạ Tịch Quán về Túy Ngọc Hoan, Diệp Linh Sán tới quán quán, lúc nãy Hoắc Tuyền đăng Weibo cậu xem không? Xem Hạ Tịch Quán mở Weibo, Hoắc Tuyền đăng, chuyện, cười, nghe nói Hạ Tịch Quán muốn vào viện nghiên cứu su mật. Tuy Hoắc Tuyền không phải hot tự mang lưu lượng, như Diệp Linh nhưng cũng là nữ thần thế hệ mới của các trạch nam. Weibo của cô ta nhanh chóng lên hot search comment một dạng. Nói một tin tốt, nữ thần Nghiên Nghiên nhà tôi được viện su mật tuyển chọn. Chẳng trách đồ nhà quê nào đó định bắt chước làm bừa cây cười cho thiên hạ. Chương 119, fan bùng nổ, thảo luận có lý trí, Hạ Tịch Quán mới 19 nhỉ, tốt nghiệp phổ thông chưa? Dùng bằng phổ thông vào viện su mật, cười chết ha ha ha ha. Hay là chúng ta cực đi, xem Hạ Tịch Quán có vào viện su mật không? Hạ Tịch Quán nhìn bìa Weibo, vừa nhìn thì khoảng 80 vạn fan của cô đã bùng nổ thành 800 vạn. Diệp Linh vươn ngón tay dí đầu cô, đừng mừng sớm, phần lớn fan cả cậu là người qua đường và anti-fan, tự mình nhìn hot search đi, toàn dân đặt cược Hạ Tịch Quán có thể vào viện su mật không, Hạ Tịch Quán là ai, không chỉ bạn mạng cha cậu, các danh viện hải, thành cũng xôi trào, mấy cô tiểu thư danh giá đó đang cực cậu thua đấy. Diệp Linh nhướn mày, quán quán, giờ cậu là người chương 119, fan bùng nổ. Nổi tiếng rồi, lâu rồi giới giải trí và Hải Thành không náo nhiệt như vậy. Hạ Tịch Quán xem Weibo một lát, giờ cô mới thấy. Diệp Linh cũng đăng, nghe một chút đây là tiếng gì nhé, chan chát ờm, chờ bị vả mặt nha. Diệp Linh ngang nhiên ủng hộ Hạ Tịch Quán cùng Hạ Nghiên Nghiên, Hoắc Tuyền và các tiểu thư danh giá, rằng có hai mặt trận fan Diệp Linh và fan Hoắc Tuyền cắn xé túi bụi, chẳng trách fan Hạ Tịch Quán bùng nổ như vậy, ai cũng muốn cha cô nổi tiếng thật rồi. Nhưng Hạ Tịch Quán về nông thôn từ năm 9 tuổi, không ai hỏi thăm được gì, khó cha. Hạ Tịch Quán ôm tay Diệp Linh cọ làm nũng, Linh, Linh cậu tốt với tớ nhất, luôn đứng bên tớ vô điều kiện, tốt rồi, giờ chúng ta là kẻ địch của cả giới danh viện Hải Thành. Diệp Linh thở dài. Không còn cách nào, người xinh đẹp giỏi giang luôn bị ghen ghét, chúng mình định chương 119, fan bùng nổ. Trước không có chúng bạn rồi, Hạ Tịch Quán bị chọc bật cười. Diệp Linh đầy cô, nói nhỏ, quán quán, hình như su, mật rất khó vào vậy, cậu vào su mật có khó không, có gì thì lén nói với tớ, tớ giúp cậu nghĩ cách. Cậu tìm Cố Thiếu, hay tớ tìm Lục Hàn Đình, Hạ Tịch Quán hỏi, Diệp Linh gật đầu, đều được, một trong hai bọn họ đều không vấn đề gì. Hạ Tịch Quán mỉm cười, nói rất nghiêm túc, Linh Linh, đừng lo, chờ bọn họ bị vả mặt đi. Hạ Tịch Quán nói xong thì đi tắm, Diệp Linh cũng yên lòng, quán quán đã bảo không lo thì cô xoắn suýt cái gì. Chương 119, fan bùng nổ, Hạ Tịch Quán tắm xong, Diệp Linh gọi cô lại, quán quán, mau lại đây, truy cập chuyên, quan đọc phun nhé, bà nội mới 18 tuổi, này là lão phu nhân nhà cậu à, lão phu nhân phản đam rất mạnh, hâm mộ. Hạ Tịch Quán cầm di động xem, bây giờ toàn mạng đều tra cô, đương nhiên có rất nhiều người bôi đen cô. Bạn mạng A, Hạ Tịch Quán chỉ tốt nghiệp phổ thông, bà nội mới 18 tuổi, xem mi nói, chắc mi chưa tốt nghiệp trung học nhỉ. Bạn mạng B, Hạ Tịch Quán che mặt cả ngày, nhất định là đồ xấu xí. Bà nội mới 18 tuổi, anh hùng bàn phím như mi mới xấu. Bạn mạng C, cho tôi chọn Hạ Tịch Quán và Hạ Nghiên Nghiên, tôi chắc chắn chọn Hạ Nghiên Nghiên. Cách chương.